Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135, Thiên Tài Doanh. Hừ, ngoặc kép, Quân Lan hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn không nói thêm gì. Nhận thua cuộc, đem 500 vạn trực tiếp chuyển rời đến Chu Hạo trên điện thoại di động. Chu Hạo, lần này ta thua. Thế nhưng lần sau ta sẽ không thua ngươi. Quân Lan mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngoài ra còn có chiến ý. Ta về sau sẽ không lại khinh thị ngươi. Ngươi, Chu Hạo, là đối thủ của ta. Nếu như ngươi nghĩ lại cho ta đưa tiền, ta tiếp nhận. Chu Hạo nhìn xem Quân Lan chân thành nói. Chu Hạo thắng, thắng rất kiên quyết. Chu Hạo lực lượng, tốc độ đều vượt qua Quân Lan. Hiện tại tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả còn có Lăng Phong. Không biết hắn cùng Chu Hạo ai mạnh một chút. Ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ nói. Nhìn xem Quân Lan rời đi. Chu Hạo, người quá lợi hại. Sở Du Minh mấy người đi tới Chu Hạo bên người chúc mừng nói. Phía trước khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Lăng Phong cùng Quân Lan khiến người chú mục nhất. Cùng Quân Lan chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới Chu Hạo không chút nào thu hút. Bây giờ lại đem Quân Lan cường thế hạ gục. Đi thôi, Chu Hạo cười nói. Hắn hướng về một chỗ hướng đi đến. Đó là linh lực thất phương hướng. Linh lực thất, phía trước Chu Hạo từng tiến vào một lần. Về sau liền không tiếp tục tiến vào. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một nơi. Nơi này có một tòa cung điện to lớn, mà tại trong cung điện phân chia lấy từng khối khu vực. Một chút khu vực bên trong có một chút nguyên khí giả. Đều đang ngồi xếp bằng lấy hấp thu thiên địa nguyên khí. Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn vận chuyển nguyên tịch pháp môn, liền, nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn vào hắn trong cơ thể. Linh lực thất. Một chỗ hết sức kỳ dị địa phương, nơi này thiên địa nguyên khí, có thể bị thân thể hấp thu càng nhiều, mà lại càng nhanh, giống như là Chu Hạo vận chuyển trong đầu đồ án động tác. Có thể càng nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí, thế nhưng tổng thân thể tiếp nhận lượng là không đổi, thế nhưng nơi này lại có thể khiến cho thân thể tiếp nhận lượng trực tiếp gia tăng gấp 2. Này cùng loại với thấp xứng bản bạch nguyên quả. Chu Hạo phía trước có bạch nguyên quả, cho nên mới qua một lần liền không có tới. Mặt khác bài danh 100 vị bên trong nguyên khí giả cũng là thường xuyên đến nơi này. Dù sao tại đây bên trong tu luyện 3 tháng, tương đương với 6 tháng thời gian tu luyện. Rất nhanh, Chu Hạo thân thể hấp thu đạt đến cực điểm. Sau đó hắn về tới chính mình chỗ ở. Đem y phục tác chiến thay đổi. Chu Hạo thống khoái khoái tắm rửa một cái. Nhiệm vụ kết thúc, còn chiếm được 1.000 vạn tiền tài. Đợi sau khi trở về, cha mẹ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn gọi điện thoại về, lại cùng đồng giao video tán gẫu một hồi. Sau đó nằm xuống cái gì đều không nghĩ, trực tiếp đi ngủ. Theo chuẩn bị săn giết tam nguyên cảnh hậu kỳ khổng lồ con nhện đến bây giờ, Chu Hạo còn không có nghỉ ngơi qua. Hơi vừa buông lỏng, nồng đậm ủ rũ chính là kéo tới. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh một ngày thời gian. Lúc này thân phận báo danh trong đại sảnh, lít nhà lít nhít đều là nhân viên. Tại hưởng dụng đồ ăn, tất cả mọi người tiếp đến thông chi. Lúc này chuẩn bị tới nơi này tụ tập. Các ngươi nói, để cho chúng ta tụ tập tại nơi này có chuyện gì à? Ngoặc kép, Kim Hâm hiếu kỳ nói. Không biết, bất quá thoạt nhìn nên hết sức chuyện rất trọng yếu muốn nói đi. Sở Du Minh nói, người chung quanh thành viên cũng là một bên đàm luận, một bên chờ đợi. Chu Hạo không nói tiếng nào. Tại hưởng dụng đồ ăn. Rất nhiều nguyên khí giả tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Ước chừng qua sau 10 phút, Nhiếp Thản đi tới, liền toàn bộ phòng khách trở nên yên tĩnh. Lần này khảo nghiệm kết thúc. Bất quá, đối cho các ngươi bồi dưỡng còn chưa kết thúc. Nhiếp Thản thanh âm vang lên, căn cứ các ngươi tại Hàn thành phố phế tích bên trong biểu hiện, đặc biệt tuyển bạt ra 20 tên thành viên đi ra. Tên là tinh anh thành viên. Hiện tại, ta đem tên báo một thoáng. Chu Hảo, Lăng Phong, Quân Lan, từng đạo tên, cơ hồ là căn cứ bảng danh sách tới. Bất quá đứng hàng vị thứ 7 cùng người thứ 13 hai người lại không tại trên danh sách. Tên đọc qua về sau, Nhiếp Thản quét mắt liếc mắt đông đảo nguyên khí giả nói. Tinh anh thành viên tuổi tác cần tại 25 tuổi phía dưới. Có thể tiến vào từ nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh chung nhau xây dựng thiên tài trong doanh. Oanh, liền, trong đại sảnh có một trận náo động, tam đại thế lực chung nhau tổ kiến, mà lại tại thứ 9 phế tích trong thành phố chỉ tuyển nhận 20 vị. Này cái gọi là tinh anh thành viên số lượng nhất định rất ít. Này chút phế tích thành phố tổng cộng có thập tam tòa. Mặt khác phế tích thành phố nếu như cũng là như thế. Như vậy tinh anh thành viên số lượng cộng lại có 260 người. Còn không bằng này người trong đại sảnh thành viên tổng số. Hắn nguyên khí của hắn người có thể tiếp tục tại chính mình trong thành thị tu luyện. Cũng có thể tiến vào này Hàn thành phố phế tích hoặc là mặt khác phế tích trong thành phố ma luyện. Qua một thời gian ngắn, lần thứ 2 khảo nghiệm liền sẽ bắt đầu. Nơi này sắp đóng cửa thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, hoan nghênh bất luận cái gì nguyên khí giả đến đây ma luyện. Biểu hiện ưu dị người vẫn có khả năng tiến vào linh lực thất bên trong tu luyện. Nhiếp Thản nói, xong không nói nữa. Trực tiếp đi ra ngoài, phải đi về, 10 ngày sau ta nhất định lại tới đây, lần thứ 2 khảo nghiệm ban thưởng có thể, hay không còn có chân quý linh quả, bí tịch chờ, ta đang suy nghĩ cái kia thiên tài danh sự tình, chỉ cần bảng danh sách người phía trước thành viên tiến vào bên trong. Hắn điều kiện tu luyện nhất định vượt xa nơi này, ngoặc kép, Nhiếp Thản rời đi. Toàn bộ phòng khách liền tiếng động lớn náo loạn lên, có thảo luận thiên tài doanh, còn có thảo luận tiếp xuống khảo nghiệm, trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì uể oải. Coi như không có có trở thành tinh anh thành viên, thế nhưng mỗi một vị nguyên khí giả đối với lần thứ 2 khảo nghiệm tràn đầy chờ mong. Trong đại sảnh, Lý Thương đi tới Chu Hạo mấy người bên người, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút. Chúng ta trực tiếp thừa đi máy bay hồi trở lại Vu thành phố. Lý Thương nói, vâng, quán chủ, Chu Hạo đám người gật đầu, lập tức trở lại gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Ngồi ở trên máy bay, Lý Thương nhìn xem mấy người, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười, nói, lần này các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, nhất là Chu Hạo. Dùng thứ 9 phế tích thành phố hạng nhất thành tích tiến vào thiên tài trong doanh. Quán chủ, này thiên tài doanh là cái gì? Ngoặc kép, Kim Hâm nhịn không được hỏi. Sở Du Minh đám người nhìn xem Lý Thương. Chu Hạo cũng là như thế. Hắn cũng không biết thiên tài doanh nhiều ít tin tức. Hiện tại linh lực thức tỉnh. Phía trên khẳng định hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Này thiên tài doanh liền đem rất nhiều kiệt xuất nguyên khí giả tập trung lại bồi dưỡng. Các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng mỗi một vị tiến vào thiên tài doanh, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể tùy tiện trưởng thành là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Lý Thương nói, oanh, Sở Du Minh đám người trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa nguyên cảnh. Toàn bộ Vu thành phố nguyên khí xã chỉ có Lý Thương một vị. Này cũng đủ nói rõ địa nguyên cảnh mạnh lớn. Mà tiến vào này thiên tài doanh. Mỗi một người đều có thể trưởng thành là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Lần này Chu Hạo tiến vào thiên tài trong doanh. Các ngươi tại về sau chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu dị. Đều có thể tiến vào bên trong. Lý Thương cười nói. Chúng ta cũng có cơ hội. Ngoặc kép, Sở Du Minh chờ người vui mừng, tu tiên cổ điển, không hậu cung,